từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1366, chấn tộc thần thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều cho ta nạp mạng đi. Lục thần khẽ quát một tiếng, một cái hư không cửu bước đã nhằm phía trận địa địch. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, còn lại linh hoàng, linh vương hình mặt bên. Một gã lão giả râu bạc trắng đột nhiên xuất hiện ở lục thần trước mặt. Ngay sau đó từ phòng ngự trận trung lóe ra hai người. Ba người này thực lực rõ ràng so với những người khác càng mạnh, tốc độ cực nhanh, vượt xa khỏi phía trước lục thần gặp phải linh vương cùng linh hoàng. So với linh hoàng mạnh hơn, chính là tiên linh cấp cường giả, ở toàn bộ thiên nguyên đại lục đều là đỉnh cấp cường giả. Ba người một người dùng đao, hai người sử dụng kiếm, đột nhiên bạo khởi, đồng thời chém về phía lục thần. Ba nguyên hóa thần đao. Đâm ngày vô ngân, kiếm ý tung hoành, giết ta mấy vạn tộc nhân, lục thần, nạp mạng đi. Ba người đột nhiên làm khó dễ, hơn nữa xuất thủ chính là tất sát tuyệt kỹ, hiển nhiên là chuẩn bị đã lâu, ý ở nhất chiêu đem lục thần kích sát. Thiết thúc kinh hô một tiếng, thần nhi cẩn thận, nhưng mà lục thần nhưng chỉ là lạnh rên một tiếng, tránh ở trong đám người, liền ý tứ hàm xúc ta xem không ra ngươi ba người thực lực không tầm thường. Đáng tiếc tiên linh nếu muốn giết ta còn chưa đủ. Địa sát huyền minh thương u minh thương ý, lục thần cơ nhiên sớm có chuẩn bị, đối mặt ba người vây công, trực tiếp chính diện ra thương. Tàn huyết trường thương biến ảo một đạo huyết sắc cự đại trường thương, cùng ba gã tiên linh cường giả tam đại sát chiêu chính diện va chạm. Ầm vang một tiếng thật lớn, giữa sân mấy đạo khí hoàn sao động tiên hoàng đều phải bị to lớn dư ba đánh bay ra ngoài. Thoáng qua trong lúc đó, ba bóng người như đạn pháo đồng thời bay rớt ra ngoài, mà một đạo hắc ảnh cũng không lui mà tiến tới, một cái hư không cửu bước đã đuổi kịp một người trong đó. Một thương trực tiếp xuyên thủng bắt đầu trái tim, đem hung hăng nhập vào dưới nền đất. Hai gã khác tiên linh rung ra ngoài mấy trăm thước, lúc này mới dồn dập phun ra nghịch huyết, hai người khiếp sợ nhìn cách đó không xa lục thần. Không có khả năng, ngươi là thần linh cảnh quảng cáo. 18 tuổi thần linh cảnh quả thực hàng cổ không nghe thấy. Lục thần một cước dẫm ở trên thi thể, đem trường thương rút ra, sau đó lạnh lùng nhìn hai gã tiên linh. Hàng cổ không nghe thấy. Cái kia, hiện khi nghe à, người kích sát mấy vạn người, ngươi linh lực nan nói cũng sẽ không trống rỗng sao. Cửu tinh hỗn độn linh mạch thật không ngờ bá đạo, lục thần lạnh rên một tiếng, là không phải rất hối hận trước đây không có bắt được ta tốt cướp đi ta linh mạch. Nói, gia chủ của các ngươi cũng thật thú vị, mắt mở trừng trừng nhìn tộc nhân chết thảm hầu như không còn, lại còn trầm trụ khí. Hư không cửu bước, chân đạp hư không, lục thần trong nháy mắt đi tới hai gã trước mặt trưởng lão. Tiên linh, ở thiên nguyên đại lục là người trên người, nhưng là ở ta lục thần trước mặt bất quá con kiến hôi. Chết cho ta, chấm, hai phát súng, lục thần lại giết hai người. Cái này, còn lại người đã chấn kinh trong đầu chập mạch. Tiên linh cấp cường giả, lục thần cái này vẻn vẹn tu luyện 8 năm thiếu niên, lấy một địch ba trực tiếp kích sát. Vậy bọn họ những thứ này linh hoàng linh vương, ở lục thần trước mặt quả thực như ngõa cầu, không chịu nổi một kích. Quả nhiên, lục thần căn bản cũng không có dừng tay ý tứ, sát nhập trận địa địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, lục thần như hồ vào dê huyệt, đao quang kiếm ảnh bên trong, thương chưa đến, người đã quên. Đông phương gia còn sót lại hơn 1000 danh tinh anh, căn bản là không có cách ngăn cản lục thần giết chóc. Kêu rên liên tục, máu tươi tại chỗ. Đông phương bạch phát hiện một việc, hắn chỉ cần ở đâu, nơi nào lại chính là an toàn, lục thần tuyệt đối sẽ không tới giết hắn. Vậy mà lúc này, chứng kiến lục thần tàn nhẫn thủ đoạn, hắn lại không chút nào vui vẻ chỗ trống. Chung quanh tộc nhân từng cái chết thảm, nhưng là hết lần này tới lần khác mình còn sống, thế nhưng Đông Phương Bạch rõ ràng cảm giác được lục thần ngẫu nhiên quét qua ánh mắt giống như là một cái ác ma, nhìn có chút hả hê nhìn một cái gần chết thảm linh hồn, tàn nhẫn không gì sánh được. Lại là một giờ chàng thượng người còn sống, chỉ có Đông Phương Bạch một người. Lục thần đột nhiên từ một cỗ thi thể rút ra trường thương, cũng không tiếp tục truy kích mà là thản nhiên nhìn vẻ mặt hoảng sợ Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch, ngươi có nghĩ tới hay không, có một ngày ngươi sẽ sống không bằng chết. Lục thần tự tiếu phi tiếu nhìn Đông Phương Bạch, lục thần, ngươi cái này sát nhân cuồng ma. Trên tay ngươi dính hơn 7 vạn cái nhân mạng, ngươi nói ta Đông Phương gia diệt ngươi lục gia đáng chết, chẳng lẽ ngươi giết hại nhiều như vậy Đông Phương gia người, sẽ không đáng chết. Lục thần cười lạnh một tiếng, thực sự là chê cười, phía trước còn đang nói cái gì thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, hiện tại theo ta nói nhân nghĩa đạo đức rồi hả? Đông Phương Bạch, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Hiện tại, gia chủ của các ngươi còn đang nhìn đùa giỡn, vậy cũng tốt, ta vừa vặn có thời gian với ngươi hảo hảo tính một chút chúng ta giữa hai người chương mục. Lục thần nụ cười trong nháy mắt tiêu thất, huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Bạch. giết ta phụ thân, giết ta ngoại công, Đông Phương Bạch ngươi chết 1 vạn lần đều không đủ lấy trung hòa tội lỗi của ngươi. Đã như vậy ta liền để cho ngươi sống không bằng chết. Đông Phương Bạch chứng kiến Lục Thần ánh mắt trong lòng một hồi dùng mình, hắn vội vàng nhìn về phía gia chủ. Gia chủ, lúc này, Đông Phương Thanh Long rốt cuộc chậm rãi đứng dậy. Trong nháy mắt, hắn đã đến Đông Phương Bạch trước mặt. Lục Thần hơi nheo mắt lại, thực lực của người này, quả nhiên xa xa tại cái kia 3 cái tiên linh bên trên. Đông Phương Thanh Long nhìn chung quanh một chút tàn chi đoạn thể. Chết rồi nhiều người như vậy, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Những phế vật này, quả nhiên là không có nửa điểm tác dụng. Gia chủ ngươi, Đông Phương Bạch khiếp sợ nhìn gia chủ, nếu như không phải chính tai nghe được rất khó tin tưởng những lời này là Đông Phương Thanh Long chính mồm nói ra được. Đông Phương Thanh Long nộ quát một tiếng, câm miệng, nếu như không phải ngươi làm việc bất lợi, sớm một chút đem người này bắt được ta Đông Phương ra sao tổn thương nguyên khí nặng nề. Đông Phương Bạch vội vàng câm miệng, Đông Phương Thanh Long lần nữa nhìn về phía Lục Thần, trong mắt lại mang theo mỉm cười. Quảng cáo, Lục Thần, ta thừa nhận thực lực của ngươi vượt ra khỏi mọi người chúng ta dự tính. Ngươi giết nhiều người như vậy, ta đích xác cũng hiểu được có chút đáng tiếc thế nhưng ta càng nghĩ, lại cảm thấy cái này chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Thần hơi nheo mắt lại, Đông Phương Thanh Long chẳng lẽ là điên rồi? Đông Phương Thanh Long dường như nhìn thấu Lục Thần nghi hoặc tiếp tục nói. Người khả năng còn không biết kỳ thực Đông Phương gia còn có một hạng bí thuật có thể cướp đoạt người trưởng thành linh mạch. 18 tuổi thì có thực lực kinh khủng như thế, cái này vẫn là không có tài nguyên bồi dưỡng dưới tình huống, có thể thấy được ngươi cửu tinh hỗn độn linh mạch có bao nhiêu khoa trương. Chỉ cần ta có thể dung hợp ngươi linh mạch ha ha ha ha, đừng nói Đông Phương gia ta chính là cái này thiên nguyên đại lục thần. Ta muốn chính là nhất thống thiên hạ, vạn thế xưng vương. Cái gì Đông Phương gia cùng ta xưng bá đại nghiệp so với căn bản không đáng giá nhắc tới. Lục Thần lạnh lùng nhìn Đông Phương Thanh Long, cái gia hỏa này quả nhiên là điên rồi. Lục Thần, thực lực của ngươi hẳn là ở thần linh cảnh, hơn nữa cơ nhiên luyện thành địa sát huyền minh thương. Ta không phải không thừa nhận ta không có nắm chắc tất thắng. Thế nhưng ngươi ngay cả lần tử chiến, ngươi thể lực đã hao hết ta hiện tại có ít nhất 8 phần 10 phần thắng. Lục Thần lạnh lùng nhìn Đông Phương Thanh Long. Ngươi sợ là không biết ta giết ngươi, vừa thành thể lực như vậy đủ rồi. Đông Phương Thanh Long giả vờ bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, đúng nga, nếu ta đoán không lầm, ngươi địa sát huyền minh thương 782 trọng đều luyện thành, cái kia cuối cùng nhất trọng, phòng trừng cũng không xê xích gì nhiều, cho nên, ngươi còn có con bài chưa lật. Lục Thần khẽ nhíu mày, cái gia hỏa này lại muốn đến mình đã biết thiên huyền địa sát. Nhưng hắn bây giờ còn như vậy ung dung, xem ra, hắn có tự tin tiền vốn. Đang lúc nói chuyện, Lục Thần chỉ cảm thấy mặt đất bắt đầu đung đưa, ngay sau đó, bầu trời mây đen rậm rạp, điện tiếng sấm chớp, mưa to lại vào giờ khắc này, lập tức ngừng lại. Trên bầu trời, mơ hồ có hắc ảnh ở cuộn, Đông Phương Thanh Long mỉm cười. Không có ý tứ, ngươi có bài tẩy ta cũng có con bài chưa lật. Hiện tại lá bài tẩy của ta đến rồi, mà mạng của ngươi cũng đã là của ta. Chấm, cách chương.